Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, nhân quả hóa kiếp. Nhìn lấy chính mình mang theo hồng nhuận phơn phất thủ trưởng. Phía trên huyết sắc cuồn cuộn, hiển nhiên lúc trước một kích kia Trần Cửu cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Lão bất tử, xin muốn cùng ta kết nhân quả. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể hay không sinh hoạt cho đến lúc đó, một tiếng khinh thường. Quát khẽ, Trần Cửu đầy mặt mỉa mai. Chờ bổn công tử lần này qua Thượng Kinh đoạt giải quán quân. Lại về tới tìm các ngươi tính sổ sách. Sau khi nói xong, Trần Cửu thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Vũ Châu Thành lọt vào tập kích, khiến người ta hoàng chấn động nộ. Nếu không phải là người hoàng tạm thời có chuyện ngăn chặn, sợ là đã sớm tự mình buông xuống. Bao nhiêu năm không người nào dám khiêu khích triều đình uy nghiêm. Sợ là mấy cái này to gan lớn mật ra hỏa đem triều đình uy áp đã sớm quên mất không còn một mảnh. Cùng nhau đi tới, Trần Cửu có thể phát hiện trong không khí vẫn như cũ không thể tan hết mùi máu tươi. Nhìn trong tay bàn cờ, lộ ra một tia có thể nụ cười. Mặc cho ngươi thông minh giống như quỷ, xin không muốn uống lão tử nước rửa chân. Trần Cửu có cái này bàn cờ về sau đối với nhân quả trưởng khống càng thêm thuần thục. Không để lại dấu vết, âm dương đạo nhân đoạn đường này nhưng thảm, quả thực là xui xẻo. Lúc đầu nhìn thấy này nghiêng trời lệch đất, vỡ vụn thời không đánh một trận xong trong lòng hoảng sợ. Sợ Trần sau 9 ngày tìm tới cửa, không kịp chờ đợi cùng Trần Cửu lại nhân quả, hướng về nơi xa chạy trốn. Trong bất chi bất giác âm dương đạo nhân phát hiện mình lạc đường. Đoạn đường này gặp được mấy nhóm người chặn giết chính mình. Cái này chặn giết đi vào mạc danh kỳ diệu. Muốn nói chuyện này còn muốn từ 2 tháng trước nói lên. 2 tháng trước âm dương đạo nhân cầu ra ra cáo nãi nãi kết cùng Trần Cửu nhân quả về sau đột nhiên lạc đường, đã thấy vô số phi kiếm từ trong rừng cây thoát ra, hướng về âm dương đạo nhân chém tới. Phương nào đạo hữu muốn cùng ta khó xử. Âm dương đạo nhân trường kiếm vung lên, trong nháy mắt đem các loại phi kiếm đón đỡ mở, đối nơi xa hô to nói. Không có người trả lời hắn lời nói. Âm dương đạo nhân có chút không rõ, bất quá đem đối phương không chút nào lưu muốn lại tánh mạng. Thúc thủ chịu trói ngồi chờ chết cũng không phải hắn phong cách. Chính mình nếu là vô duyên vô cớ bị người âm tử tại cái này trong kia mới gọi uất ức. Âm dương đạo nhân không hổ là địa sát cảnh giới đại năng. Phi kiếm trong tay cùng này không chung xen lẫn không ngừng phi kiếm va chạm. Chém giết. Có thể như vậy ngự sử phi kiếm tất nhiên là phương tiên đạo tu sĩ không thể nghi ngờ. Chỉ có những cái này tu luyện âm thần tu sĩ mới có như vậy thủ đoạn. Xa xa khống chế phi kiếm. Âm thần tới vô ảnh. Đi vô tung. Phiền toái nhất khó chơi. Âm dương đạo nhân kiếm hợp nhất. Ngự kiếm phi hành. Một bên cùng không chung dây dưa âm thần chém giết. Một bên lưu ý âm thần chân thân chỗ. Công phu không phụ lòng người, lại bị ngược đãi một khắc đồng hồ về sau âm dương đạo nhân phát hiện hơn 10 cái tu sĩ đang một nơi bí ẩn bấm niệm pháp quyết niệm chú. Ta cùng ngươi các loại không oán không cừu, các ngươi vô duyên vô cớ tính kế ta, tất muốn cùng các ngươi bất tử không nghỉ. Giữa bầu trời kia âm thần thấy mình thân thể bị đối phương phát hiện, nhất thời hoảng hốt, nhao nhao về xác, làm ra phòng thủ tư thái. Phương sĩ không đơn giản chi tu hành âm thần. Âm thần chỉ là phương tiên đạo chiến đấu một loại phương thức mà thôi. Thân thể cũng tu luyện pháp lực. Mắt thấy âm dương đạo nhân giết tới. Phương tiên đạo tu sĩ trong nháy mắt kết trận. Thân thể pháp lực bốc lên. Hướng về âm dương đạo nhân chém tới. Âm dương đạo nhân chính là kiếm đạo tu sĩ. Nhất kiếm phá vạn pháp. Căn bản cũng không phải là mấy cái này thà tiên đạo tu sĩ có thể chống cự. Cắt dưa hấu một dạng. Những người này tuần tự gặp Diêm Vương. Phương này sĩ bị chém rụng đầu lâu về sau dương thần không có thân thể ký thác. Trong nháy mắt chôn vùi. Mất đi cầu đạo cơ hội. Chỉ có âm thần trốn qua một kiếp này. Ở đây bước vào luân hồi trọng tu dương thần. Đối phương âm thần chuyển thế mà đi. Âm dương đạo nhân cũng không thể tránh được. âm thần tốc độ quá nhanh, đã đột phá vật chất hạn chế. Trừ phi âm dương đạo nhân thực lực có thể càng tiến một bước trưởng khống không gian chi lực. Không phải vậy không làm gì được đối phương. Đương nhiên, âm thần tốc độ tuy nhiên không nhận vật chất hạn chế. Nhưng lại có một cái chí mạng khuyết điểm. Âm thần không thể cách thân thể thời gian quá dài. Thực lực càng thấp đối với thân thể ỷ lại lại càng lớn. Chỉ cần tìm được đối phương thân thể, âm thần tự nhiên sẽ trở về thể nội. Thật sự là suối quẩy. Thế mà Mạc Danh kỳ diệu cùng người làm qua một trận. Không duyên cớ kết kế tiếp nhân quả. Âm dương đạo nhân ục ục lải nhải. Còn chưa đi ra trăm dặm. Lần nữa gặp được một đợt chặn giết. Đây chính là Trần Cửu đại nhân quả thần thuật chỗ lợi hại. Có thể bật nhân quả. Khiến cho người vô thanh vô tức ở giữa vì chính mình cản kiếp. Bất quá loại chuyện này làm đất trời oán giận. Có mưu lợi chi ngại. Nhận thiên địa chán ghét. Đối tự thân số mệnh hao tổn khá lớn. Trần Cửu đây cũng là không có cách nào sự tình. Thế gian này âm dương bình hành. Có chiếm được liền có thu hoạch. Trần Cửu đoạn đường này tu vi đột phá. Thu hoạch được thần thông đều cần tiêu hao hết khí vận. Thế nhưng là Trần Cửu khí vận sớm chỉ thấy đáy. Lần này sau khi đột phá khí vận đã là số âm. Nếu không tái giá nhân quả. Đoạn đường này tất nhiên là một trận huyết chiến. Về phần âm dương đạo nhân. Gia hỏa này trước cùng mình kết nhân quả trước đây. Muốn kết nhân quả không là đối phương một câu. Một kiện bảo vật liền có thể làm được. Người ta tuy nhiên kết nhân quả. Nhưng là không tính toán ngươi một lần lão tử trong lòng không thoải mái. Ngươi có thể chủ động cùng ta kết nhân quả. Vậy ta đây lần liền xem như cùng ngươi kết quả. Tuy nhiên lần trước nhân quả đã lại. Nhưng là đây coi là tân nhân quả được hay không a? Trần Cửu tâm hắc nói thầm lấy. Lộ ra một chút ý cười. Nếu muốn cùng ta kết nhân quả. Ngươi có thể sống quá lần này tai nạn ta tự nhiên sẽ cùng ngươi chỗ tốt. Trần Cửu khí vận là số âm. Đoạn đường này tự nhiên là khó khăn trùng trùng. Không đơn giản có hắn cửu địch. Xin có thiên địa tính kế. Dùng thánh nhân lời nói. Người khí số gần. Vận khí tuy nhiên không bằng khí số lợi hại. Nhưng là hai cái này có cộng đồng chỗ. Có thể ảnh hưởng lẫn nhau. Khí vận cũng là số âm. Kia không may cũng là cửa sông nước lạnh cũng tê răng. Loại tình huống này ngươi cho rằng ngươi khí số còn nhiều sao? Hơn 10 lần Mạc Danh kỳ diệu sau khi chiến đấu. Âm dương đạo nhân đột nhiên cảm giác được chính mình não hải một trận thư thái. Tựa như là từ trong ngủ mê tỉnh táo lại. Ta đây là làm sao? Không khả năng sẽ có vô duyên vô cớ giết hại tìm tới cửa. Ta linh trí lúc trước bị che đậy. Không có khả năng. Cái này không bình thường. Nhất định là có người đang tính kế ta. Âm dương đạo nhân càng nghĩ càng không đúng. Nghi thần nghi quỷ nhìn chung quanh một chút. Khẽ cắn môi. Là cái nào thiếu tám đời đức gia hòa tính kế lão tổ. Lão tổ ta cùng ngươi không xong. Vừa nói. Âm dương đạo nhân thừa dịp não hải thư thái. Cấp tốc chuyển di phương hướng. Hướng xào huyệt tiến đến. Ở phía xa Trần Cửu lại là cảm thấy rất ngờ vực. Giống như là gặp được không nghĩ ra vấn đề. Cao mày ở đâu bên trong suy tư. Đến cùng là này bên trong xảy ra vấn đề. Thế mà bị cái này nhà qua tránh thoát nhân quả trói buộc. Nhìn về phía hư không. Này bên trong thuộc về âm dương đạo nhân nhân quả trong nháy mắt ẩn nấp đi. Cũng không tiếp tục thụ Trần Cửu trưởng khống. Lão gia hỏa này mệnh không có đến tiệt lộ. Vẫn là nói lão gia hỏa này trên người có bàng đại khí vận. Trần Cửu khoanh chân ngồi tại đỉnh núi. Hai mắt thất thần. Toàn bộ chú ý lực cũng chuyển rời đến này nhân quả sợi tơ phía trên. Đại nhân quả thần thuật tìm kiếm cho ta. Trần Cửu không cam tâm. Vận chuyển đại nhân quả thần thuật. Không ngừng tại từ nơi sâu xa âm dương đạo nhân nhân quả. Không biết bao nhiêu ngoài vạn dặm. Đang khống chế cuồng phong mà đi âm dương đạo nhân trên không trung độn quang một hồi. Chửi ầm lên. Lại là loại cảm giác này. Lại tới. Đến cùng là ai đang tính kế ta. Cảm thụ được cỗ khí tức kia càng ngày càng gần. Âm dương đạo nhân dừng lại độn quang. Trong nháy mắt chui vào khắp nơi. Toàn thân khí thế thu liễm. Một cái kỳ dị hạt châu bị kỳ nuốt vào trong miệng. Này cỗ kỳ dị khí thế lực qua khắp nơi, về sau giống như là không có phát hiện âm dương đạo nhân khí. Tức, tiếp tục hướng về nơi xa xoay quanh mà đi. Không có khả năng, gia hỏa này làm sao lại không có một chút nhân quả. Trần Cửu không dám tin. Muốn nói không có nhân quả tại thân chỉ có hai loại người. Một loại người là triệt để bị giữa thiên địa xóa đi. Một loại khác là vừa vặn sinh ra tiên thiên sinh linh. Liền xem như tân chuyển thế hài đồng đều sẽ quấn quanh lấy một sợi kiếp trước nhân quả. Liền xem như luân hồi chi lực cũng khó có thể triệt để chặt đứt chỗ có nhân quả. Khó nói ra hỏa này bị người triệt để xóa đi. Cái này âm dương đạo nhân đến cùng tao ngộ thế nào kiếp nạn, nghĩ đến là âm dương đạo nhân thay mình độ kiếp. Trần Cửu trong lòng một bầm. Âm dương đạo nhân tại đoạn thời gian này tao ngộ kiếp số kỳ thực chính là mình kiếp số. Hội có cái gì lực lượng đem một vị công kích vô cùng kiếm tu lão tổ cho triệt để xóa đi. Không ở trong thiên địa lưu lại một điểm tin tức. Trần Cửu thu hồi thần thông. Thử từ chính mình căn bản nhân quả xuất phát. Tìm ra một chút đoan nghê. Nhìn xem đến tột cùng là cái gì lực lượng có thể đem âm dương đạo nhân vị này cường đại mà sát lão. Tổ xóa đi. Thế nhưng là tra lượt chỗ có nhân quả về sau. Vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Lần này Trần Cửu nhưng vì khó. Chưa xong còn tiếp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.